Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, đệ 208 trang. Đại ngỗng nhược điểm là cái gì? Thấy Long Tá Giáp là sủng vật gen thiên phú kỹ năng. Thư thượng nói nó là sinh cơ thuộc, hoặc là sợ hỏa hoặc là bị lôi điện sở khắc. Phía trước xem ra nó không sợ hỏa, vậy nhất định sợ lôi điện, quả nhiên đi. Hàng rào điện trực tiếp đem nó cấp điện ở, cho nên nhiều đọc sách là hữu dụng, ít nhất ở đây không ít. Gia trưởng đều ồ lên, không nghĩ tới có thí sinh có thể xảo quyệt đến đi đối phó đại ngỗng, lợi hại a, có đại ngỗng. Ai còn là bọn họ đối thủ? Không hổ là chúng ta Cảnh Dương Liên khảo đệ nhất, thật lợi hại, một đám gia trưởng khen không dứt miệng. Trương Nhược lại nhướng mày cười cười, trong lòng mặc số, 1, 2, 3, Trương Phất Lan những người này cũng là kinh ngạc, nhưng tâm sinh đề phòng, một bên cảm ơn Giản Phi Lan đám người, một bên dục đào tẩu, nhưng mà Giản Phi Lan một ánh mắt qua đi, xoát, mấy người lôi điện chờ áo pháp rơi xuống, không vài cái liền đem Trương Phất Lan những người này điện hôn mê, thật là, cái gì đệ nhất đệ nhị? Nếu không phải kia đáng chết Tạ Khắc Lệ, xếp hạng luân được đến bọn họ sao? Giản Phi Lan đám người là ngạo mạn, cũng cho rằng cường chính là cường. Nếu là dựa vào vận khí đi lên, cũng sớm hay muộn phải bị kéo xuống tới, bọn họ có thể tán thành Lâm gia huynh muội hoặc là Lam Thần Sương những người này, hoặc là Tạ Khắc Lệ loại người này đi lên. Cũng tốt hơn làm Trương Phất Lan đám người lần nữa nhặt tiện nghi thượng vị, làm xa không bằng chính. Mình người đè ở mặt trên, quả thực là vô cùng nhục nhã. Lưu trữ bọn họ đương bia ngắm dẫn những cái đó người bù nhìn. Nghĩa trang bên kia hiện tại quá hung hiểm. Trước đừng qua đi, cuối cùng tam giờ lại qua đi. Soát đủ rồi tích phân. Liền tính cuối cùng đánh không lại mặt khác hai cái thị mãnh người, cũng sẽ không thua quá thảm. Giản Phi Lan vừa nhớ tới không lâu trước đây ở Nghĩa Trang nhìn thấy chém giết, không khỏi một cái run run, kêu làm những người khác nhanh hơn võng trụ đại ngỗng. Luận võ lực chúng ta Cảnh Dương căn bản không phải Đông Thần cùng Cao Dương kia hai phê tàn nhẫn người đối thủ, chỉ có thể dựa này đại ngỗng. Còn hảo tìm được rồi nó nhược điểm, năm người động thủ nhanh chóng. Bỗng nhiên đại ngỗng trên người toát ra kim quang, năm người cả kinh. Biết ra biến cố, quyết đoán dục trốn, kết quả đại ngỗng vẫn là xé rách hàng rào điện, bay thẳng đến năm người lẩm bẩm đi. Đáng chết, hàng rào điện vô dụng sao? Này liền giống như cho rằng làm ra chính xác đáp án, kết quả phát hiện chỉ đúng phân nửa. Năm người trốn đều không kịp, bị phân thân tập thể lẩm bẩm chuẩn che lại miệng vết thương nằm mà. Đại ngỗng thập phần tức giận, dục lẩm bẩm đệ nhị hạ. Bỗng nhiên, nó cảm giác mắt cá chân giống như bị thứ gì cuốn lấy, lạch cạch một chút quăng ngã cái chó ăn cứt. Còn không có phản ứng lại đây, một cái bóng đen nhanh chóng lòe ra, trực tiếp bưng kín nó ngỗng miệng, đem đồ vật ngã vào, cạc cạc cạc. Ô ô ô, đại ngỗng dùng sức toàn lực, oanh! Thật lớn lực lượng làm kia hắc ảnh người bay ra, một cái lộn ngược ra sau rơi xuống đất. Giản Phi Lan vừa thấy, ngọa tào, Lâm Thành Tú, là ngươi, đại ngỗng, mau lẩm bẩm hắn, lẩm bẩm hắn, lẩm bẩm hắn. Giản Phi Lan nóng nảy, che lại miệng vết thương kêu to, Lâm Thành Tú không hé răng. Nhưng đại ngỗng nôn khan hai hạ, lại như thế nào cũng nôn không ra nuốt vào chất lỏng. Ngược lại nện bước lảo đảo, cạc cạc trao đổi, tiếp theo thình thịch một tiếng, miệng sùi bọt mép ngã xuống. Giản Phi Lan đám người ngẩn ra, lại xem đại ngỗng trên người tản mát ra hắc khí, này không phải là khói độc, là phía trước những cái đó người bù nhìn phun ra khói độc. Người thế nhưng thu thập bọn họ khói độc biến thành trạng thái dịch. Phù Xuyên phía trước từ bãi tha ma đuổi tới thôn trên đường liền ở làm chuyện này. Sở dĩ nhất định phải vào thôn, cũng là muốn lợi dụng thôn dân chỗ ở một ít dụng cụ, lợi dụng nấu khí hóa lỏng phương thức đem này đó bắt được độc khí hóa lỏng thành chất lỏng, phương tiện áp xúc rót vào đại ngỗng trong cơ thể. Nó sợ lôi điện là không sai, nàng cũng biết, Nhưng nàng không am hiểu cái này áo thuật, cũng liền không suy xét quá. Nhưng phía trước phân tích thời điểm không phải phát hiện đại ngỗng cũng sợ độc sao? Vậy có đến làm, nàng đi ra ngoài 12 giờ. Ở lão phu thê trong nhà hóa lỏng phản ứng độc khí sớm đã hoàn thành. Kia tự nhiên muốn tới chảo đại ngỗng lạc, trước mắt đại ngỗng căn bản ăn không tiêu như vậy một quàn. Cao độ dày nọc độc, trực tiếp phun bọt mép té xỉu. Phù Xuyên mở ra đồng tử, phán đoán nó trong cơ thể tình huống. Lấy này biết được nó đại khái bao lâu sẽ tỉnh lại. Tiếp theo đang muốn nắm lên nó ném vào trong quan tài. Lại vừa vặn kinh đồng thuật phát hiện Giản Phi Lan trên người có một cái ấn ký, xoắn ốc ấn ký, đây là áo thuật theo dõi quỷ mắt. Không tốt, này đàn thổ tặc bị theo dõi, Phù Xuyên giật mình. Nhanh chóng làm ra phản ứng. Nhưng bên trái giữa không trung nhanh chóng thoáng hiện một cái bóng đen, lam cấp áo thuật. Kim trúc trọng kích, khanh, kịch liệt kim loại va chạm sóng xung kích bí mật mang theo một bộ phận âm công làm nơi này 5 mét. Đường kính cỏ hoang bị trực tiếp dập nát, mà Giản Phi Lan đám người đầu ong ong ong, bị sóng xung kích đánh chúng tại chỗ lăn vài vòng. Hộc máu trung nhĩ màng chấn đau, bên kia, Phù Xuyên nhất bất thiện cũng là phòng ngự. Nhưng nàng tốc độ mau a, chính là lược vọt đến giữa không trung lấy lẩn tránh phía dưới sóng xung kích. Nhưng giây tiếp theo, kia hắc ảnh nhân thủ cổ tay đảo qua, một phen ám kim sắc đại lưỡi hái từ phía dưới ném bắn mà đến. Xoay tròn giống như một vòng trăng rằm, tốc độ quá nhanh, Phù Xuyên nheo lại mắt. Tơ nhện xuyên bắn mà ra nháy mắt, trực tiếp cương hóa cộng quang tuyến lưu thể, mười mấy điều ánh sáng giao nhau phòng hộ. Theo nàng ngón tay câu động, tựa con rối đại sư khống chế chỉ vàng quấn quanh vũ khí, lưỡi hái cổ tay đem bị cuốn lấy. Theo Phù Xuyên mạnh mẽ khống chế chỉ vàng kéo túm, dầm. Lưỡi hái lệch khỏi quỹ đạo cắt góc độ, từ nàng bên cạnh nửa bên khoảng cách bay ra, bay về phía trời cao, mà nàng rơi xuống khi hắc ảnh người đã là lược hướng, lực đánh vào tấn mãnh. Thân thể ngoại sườn hình thành một đầu hồng ngưu sóng xung kích. Lục cấp cao cấp tốc độ cộng lực lượng tăng phúc hợp lại áo thuật. Dã man trùng kích, này không có 5 vạn phòng ngự điểm cơ bản sẽ bị nháy mắt hạ gục. Phù Xuyên cơ hồ có thể thấy chính mình bị nháy mắt hạ gục một màn, phanh. Sóng xung kích tới Phù Xuyên phía trước, mặt đất ra nẻ, nhưng cả người che đậy hồng ngưu sóng xung kích hắc y nhân lại nhanh chóng thay đổi thủ đoạn. Một phen lưỡi hái luân truyền, mang theo không gì sánh kịp sắc bén hướng tới rơi xuống đất sau liền lấy khủng bố tốc độ lược lóe. Đi vị Phù Xuyên yết hầu chém tới. Hết chương.